Chương 85 Nhất Ấn Phủ Sư. Lâm Động thật cẩn thận đem Toái Nguyên Toa hợp lại thành hắc kiếm đặt dưới chân, ở trong phòng bay qua bay lại một hồi. Tuy nói tư thế điều khiển có chút quái dị, nhưng điều này cũng không thể giảm bớt được sự mừng rỡ như điên hiện lên khuôn mặt còn non trẻ. Ngự kiếm phi hành, có làm mơ hắn cũng không nghĩ tới cái chuyện thần thoại bậc này mà hắn cũng có thể làm được. Lâm Động ngự lên Toái Nguyên Toa, bay qua bay lại trong phòng một hồi lâu, sau đó tâm thần khẽ động, hắc kiếm lập tức phân liệt hóa thành 9 đạo hắc mang chui vào trong ống tay áo của hắn. Mà thân thể của hắn thì lại nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thật không tệ nga, bất quá còn thiếu một chút tinh thần lực nữa. Lâm Động vừa phủi tay sợ hãi than, lại vừa có chút tiếc nuối. Nếu như tinh thần lực của hắn mạnh mẽ hơn một chút thì nó không chừng đúng là có thể giống như là cường giả trong truyền thuyết phi thiên mà đi. Nhưng hiện tại e rằng phi hành chưa được bao lâu, tinh thần lực đã tiêu hao hết mà rơi từ trên trời cắm xuống đất mất. Cất Toái Nguyên Toa xong, Lâm Động quan sát bản mệnh phù ấn bên trong Nê Hoàn Cung một chút. Bản mệnh phù ấn vào lúc này đang huyền phù trong đó, bất quá phù ấn nhìn qua có vẻ mơ hồ và ảm đạm quá mức. Có lẽ Lâm Động cần phải chùi rèn lại một lần, thời gian dài nữa thì bản mệnh phù ấn mới có thể hoàn toàn thành công. Nhất ấn, nhìn bản mệnh phù ấn tại bên trong Nê Hoàn Cung, Lâm Động nhịn không được cười to lên. Bắt đầu từ bây giờ, hắn chính thức có thể được coi là nhất ấn phù sư. Đối với khắc chữ và đồ vật như khôi giáp, vũ khí, hắn cũng không hứng thú quá lớn. Bất quá về diệu dụng của tinh thần lực thì hắn cực kỳ coi trọng. Bởi vì theo lời Nham đại sư kia, nếu như tu tới cảnh giới cao, thậm chí dù so với một số cường giả tu luyện nguyên lực viên sang đạo hải, vẫn không thể yếu hơn. Nhưng đây chỉ là một ý niệm vừa mới nóe qua đầu mà thôi. Bất quá, so với sự hiện diện của nguyên lực, thì tinh thần lực lại phảng phất lộ ra vẻ hư vô huyền bí. Nếu như trên phương diện này mà không có chút thiên phú nào thì chỉ sợ rất khó khăn để tiến triển. Trong tu luyện tinh thần lực thì thiên phú là trọng yếu nhất. Đây cũng vì vậy, đó là điều mà Nham đại sư khi thấy Lâm Động sở hữu thiên phú tinh thần lực lại động tâm như thế. Các loại sức mạnh thông thiên phiên giang đạo hải này hiện tại đương nhiên là mục tiêu Lâm Động mà hướng tới. Bất quá điều may mắn chính là khi bản mệnh phù ấn ngưng tụ thành công, hắn có thể cảm thấy rõ ràng tinh thần lực nắm trong tay hiện giờ so với lúc trước hiển nhiên tăng một bậc. Bây giờ Lâm Động có đủ tự tin nếu gặp sự tập kích của Lôi Phích một lần nữa thì tên kia chắc chắn không bao giờ thoát được. Đối với tinh thần này thì Lâm Động cảm thấy hài lòng. Lần hành động đó đối với người Lôi Phích hiển nhiên chỉ là khúc dạo đầu cho tính toán muốn đối phó Lâm gia, mà đối mặt với gia tộc uy tín lâu năm tại Thanh Dương Trấn, Lâm gia đương nhiên sẽ phải hoàn toàn toàn lực ứng phó. Vì nếu như có điều sơ sẩy một chút mà thôi thì Lâm gia sẽ phải chân chính nhà tan cửa nát. Đối mặt với sự phản kích của Lâm gia, Lôi gia tất nhiên sẽ chém tận giết tuyệt. Điều này vốn không phải điều Lâm Động hy vọng xảy đến, cho nên trước khi Lôi gia động thủ với Lâm gia thì bản thân hắn phải cố gắng hết sức tăng thực lực chính mình. Chỉ có vậy hắn mới có thể đảm bảo một phần cho sự an toàn của gia tộc. Lôi gia. Đôi mắt Lâm Động híp lại, hàn mang trong con người bắt đầu lóe sáng. Người có sát ý với hắn, hắn nhất định coi đó là địch nhân. Nếu có cơ hội, hắn muốn Lôi gia vì hành động hôm nay mà phải trả giá thật lớn. Trong những ngày kế tiếp, không khí Thanh Dương Trấn tựa hồ trở nên im ắng khẩn trương hơn. Cao tầng hai nhà Lôi Tạ thường xuyên lui tới nhau. Dù chỉ là một thế lực nhỏ nhoi tại mắt Linh Thông cũng có thể cảm thấy điều gì đó bất thường. Dĩ nhiên điều bất thường này Lâm gia cũng nhận thấy. Bất quá bởi vì thời gian cấp bách, hơn nữa Lâm Chấn Thiền cũng đã tiến vào thời khắc mấu chốt nhất để bế quan đột phá, lúc này ai ai cũng không dám quấy rầy hắn. Bởi vì ai cũng biết chỉ khi Lâm Chấn Thiền thành công tấn nhập nguyên đan cảnh thì Lâm gia mới không sợ e ngại sự liên thủ hai nhà Lôi Tạ. Nếu không, lần giao chiến lần này phần thắng của Lâm gia chỉ là một con số không tròn chính. Dù sao, tuy nói một năm này nguyên nhân có được mạch khoáng dương nguyên thạch, nhưng tại trong tâm lôi động thì Lâm gia cũng không thể yếu hơn so bất kỳ nhà nào lôi tạ. Nhưng nếu hai nhà này liên thủ, vậy Lâm gia vẫn rơi vào thế hạ phong. Cho nên bất kể thế nào cũng phải đợi đến khi Lâm Chấn Thiên thuận lợi xuất quan mới được. Không khí Thanh Dương Chấn có vẻ bất thường, khiến cho Thiết Mộc Tràng cũng phá lệ mà cảnh giác cao độ. Phòng ngự bình thường không chỉ kiên cố thêm, mà ngay cả ban đêm cũng có người thay nhau tuần tra. Cứ như vậy, dưới cái loại không khí căng thẳng này, thời gian nửa tháng nhanh chóng qua đi. Trên một bãi đất trống dưới bóng cây mát mẻ, thân thể Lâm Động di chuyển, quyền trưởng huy động mang theo quyền phong cuồn cuộn, từng đạo âm thanh chậm thấp ô ô vang lên, đem toàn bộ lá cây trong mặt đất tung bay. Phanh! Sau một lúc, Lâm Động mạnh mẽ oanh một quyền lên cây đại thụ, nguyên lực cuồng mãng đem thân cây tươi tốt phá tan thành từng mảnh. Lâm Động ca, cha gọi huynh nhanh vào phòng nghị sự. Khi Lâm Động mới vừa thu quyền xong, thì một đạo thân ảnh yêu điệu xinh đẹp đột nhiên từ đằng xa chạy tới. Thanh âm thanh thúy giống như là một con chim sơn ca truyền tới. Sao? Nghe vậy, Lâm Động chợt ngẩn ra gật đầu. Hắn biết hiện tại Lâm gia đang bị vây trong tình thế căng thẳng. Đi thôi. Chạy tới bên cạnh thanh đàn vất tay, Lâm Động không chậm chạp quay đầu về phía phòng nghị sự. Thanh đàn thấy thế thì cái miệng nhỏ chu lên rồi vội vàng đuổi theo Lâm Động. Phòng nghị sự. Khi Lâm Động đi vào, không chỉ có Lâm Kiếu, ngay cả Lâm Hà, Lâm Hoành cùng các tiểu bối khác cũng ở đây. Bất quá, sắc mặt mọi người ngưng trọng, trong lòng Lâm Động nhảy lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Động bước nhanh vào miệng hỏi. Thấy Lâm Động đi tới, đám người Lâm Kiếu, Lâm Khẳng thở phào nhẹ nhõm. Bất chí bất giác, bọn họ tựa hồ đem Lâm Động trở thành trụ cột Lâm gia. Trong khoảng thời gian này, chúng ta âm thầm đem ra quyến Lâm gia ở Thanh Dương Trấn chuyển đến Tiết Mộc Trang. Nghe vậy, Lâm Động cũng gật gật đầu. Nếu lôi ra lại sử dụng thủ đoạn như đối phó với hắn, thì những gia quyến Lâm gia bị lôi ra bắt gọn, sau đó dùng điều này để uy hiếp, đối với Lâm gia sẽ tạo thành thế kiềm chế thật lớn. Bởi vì lo lắng hai nhà lôi tạ phát hiện, cho nên hiệu suất không cao, hôm nay đã là nhóm cuối cùng. Bất quá lần này bị hai nhà lôi tạ phát hiện, theo tình báo chúng ta hiện giờ, Tạ gia đã phái người đuổi bắt nhóm gia quyến cuối cùng Lâm gia ta. Lâm Khiếu trong sắc mặt ngưng trọng nói. Lâm Động cau mày, hắn thấy gương mặt Lâm Hà còn vương chút nước mắt cùng với sắc mặt âm trầm của Lâm Khiếu, đột nhiên hắn có cảm giác không ổn. Vậy nhóm gia quyến cuối cùng là những ai vậy cha? Phần lớn gia quyến là đại tẩu cùng mẹ của con. Thân thể Lâm Khiếu nhẹ nhàng run rẩy, thanh âm trầm thấp tới mức đáng sợ, mà đại tẩu trong miệng hắn chính là thê tử Lâm Khẳng, mẫu thân Lâm Hà. Mẹ! Khuôn mặt Lâm Động trong nháy mắt biến đổi, quả đấm lập tức nắm chặt lại, ánh mắt trở nên băng hàn. Lần này đuổi bắt là do Tạ Khiêm Tạ gia tự mình dẫn đầu, ta muốn báo cho Cuồng Đào võ quán tương trợ, nhưng lôi gia đã bị bọn họ giám thị, cho nên không thể ra tay. Sắc mặt Lâm Khẳng cực kỳ khó coi. Tạ Khiêm thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, ít nhất cũng không phải do ta và Lâm Khiếu tự mình xuất thủ mới có thể ngăn cản hắn. Nhưng khi chúng ta rời đi, phòng ngự Tiết Mộng Tràng sẽ yếu đi. Hiện tại phụ thân đang trong giai đoạn khẩn yếu nhất, tuyệt không thể có bất cứ điều gì ảnh hưởng. Lời Lâm Khẳng vừa xong, tức thì trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Ý chính là không thể điều tụ nhân đi được. Nước mắt Lâm Hà lại chảy ra, nàng cắn môi gắt gao nhìn Lâm Khẳng. Lâm Khẳng nắm chặt nắm đấm, nhắm chặt hai mắt, trên khuôn mặt hắn đầy vẻ thống khổ. Hai nhà lôi tạ đã tính toán xuất thủ với Lâm gia, hy vọng duy nhất bọn họ là Lâm Chấn Thiên đột phá nguyên đan cảnh. Nếu không đến lúc đó, cho dù cứu được gia quyến, kết cục vẫn như nhau mà thôi. Cha, mọi người ở lại bảo vệ Thiếp Mộc Trang, chuyện của mẹ con sẽ đi. Trong sự im lặng, sau cùng vị thiếu niên kia hít sâu một hơi, thanh âm lộ ra vẻ băng hàn cùng sát ý, vang vọng trong đại sảnh. Chương 86 cứu viện. Ngươi đi. Trong đại sảnh nghe Lâm Động nói vậy, sắc mặt một số người liền biến đổi. Lâm Khiếu lần này căng thẳng nhìn về Lâm Khẳng, ba người trao đổi ánh mắt, rồi Lâm Khiếu trầm giọng nói, lần này ngươi dẫn đầu. Người kia dẫn đầu chính là Tạ Khiêm Tạ gia. Hắn là một người nham hiệp, lại có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ không kém với đám người Lôi Phích. Là hắn sao? Lâm Động thanh âm bình tĩnh hỏi. Nghe hỏi vậy, Lâm Khiếu ba người đều do sự không biết trả lời làm sao cho phải. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn mẹ và người khác bị Lôi Tạ hai nhà bắt giữ? Dĩ nhiên là không thể. Ta sẽ dẫn người đi, cùng lắm liều một mạng, và nhất định phải đem người về. Vẫn trầm mặc, Lâm Mãng đột nhiên trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn lóe lên một tia âm tàn giống như sói dữ. Lôi Tạ hai nhà muốn giết chết Lâm gia bọn họ, vậy bọn họ cũng cùng bọn họ liều mạng. Lâm Khiếu Lâm Cảng hít một hơi thật sâu. Bọn họ biết nếu để Lâm Mãng đi, có lẽ sẽ cứu được người về, nhưng chính bản thân hắn phần nửa cũng không thể trở về được. Một lần nữa, không khí trong đại sảnh trở nên lặng lề. Lâm Khiếu và Lâm Khẳng đang hết sức giữ mình tỉnh táo. Hiện tại Lâm gia trong tình cảnh nguy hiểm, nếu đi nhầm một bước, không chừng có kết cục cửa nát nhà tan. Cha, con có thể giết chết Lôi Hình, đả thương Lôi Phích. Điều đó chứng minh thực lực của con có thể so sánh với các người. Lâm Động ngó thẳng Lâm Khiếu ba người chậm rãi nói. Mặc dù lời này nghe có vẻ đụng chạm, nhưng Lâm Khiếu ba người không thể cãi lại. Vì thực tế, thực lực Lâm Động bây giờ sợ rằng đã vượt qua bọn họ. Ta lập tức an bài cho một đội hảo thủ theo ngươi đi trước tiếp ứng. Nhìn người thiếu liền trong đại sảnh, thân hình thẳng tắp như cắn thương. Lâm Khiếu không chút nào do dự chần chờ, chậm giọng nói. Ở một bên, Lâm Cẳng, Lâm Mã nghe vậy, hai mày nhíu lại, nhưng vẫn yên lặng, cuối cùng cũng gật đầu tán thành. Lâm Khiếu làm việc nghiêm túc cương quyết, một khi đã quyết định liền lập tức gọi hộ vệ tới. Ngay sau đó, khoảng 20 vị hảo thủ thực lực không tệ của Lâm gia đã có mặt, tụ tập ngoài đại sảnh chờ xuất phát. Hay! Nhìn đội nhân mã này, Lâm Động cũng gật đầu hài lòng, huýt sáo một tiếng. Khi tiếng huýt sáo từ trong miệng truyền tới, chợt có một tiếng hổ gầm trầm thấp từ trong trang vang tới. Tức thì một đạo hỏa hồng ảnh giống như là ngọn lửa nhanh chóng trong tầm mắt Lâm Động. Dĩ nhiên, đạo hồng ảnh đó là Tiểu Viêm. Đi theo ta. Lâm Động nhảy lên lưng hổ, ánh mắt lạnh như băng, không nhiều lời vô nghĩa, bàn tay lên cao ra hiệu dẫn đầu đội ngũ chạy tới cửa trang. Lâm Động nhớ cẩn thận. Mặc dù hắn có chút gầy yếu, nhưng khi bóng lưng thiếu liên kia của mọi người cũng dần dần an tâm. Lâm Hà lau nhẹ mắt kêu lên. Yên tâm, ta nhất định mang mọi người trở về an toàn. Thiếu liên cưỡi lưng hổ không chút quay đầu lại, chỉ giờ giờ vẫy vẫy về phía sau, sau đó phóng ra khỏi cửa trang mang theo một luồng bụi mờ. Theo sát sau hắn là mười mấy tên hảo thủ của Lâm gia, trên người cũng đầy sát khí. Nhìn bóng người nhanh chóng rời xa, đám người Lâm Khiếu hai tay từ từ nắm chặt lại. Trên sơn đạo cách Thiết Mộc Trang khoảng chừng hơn 10 dặm, một đám người có vẻ hoảng sợ nhếch nhác đang đi về phía trước. Xung quanh họ có một số người đi theo hộ vệ, đao kiếm lăm le trong tay, ánh mắt cảnh giác ngưng trọng, luôn luôn quan sát hoàn cảnh trước sau. Chíp chíp, đột nhiên một bóng ảnh màu xám bắn tới rừng cây với tốc độ nhanh nhất, rời ngay giữa đám hộ vệ. Khi mọi người nhận được tin tức, sắc mặt tái nhợt. Thế nào rồi? Trong đội ngũ một cái phụ nữ dáng người mỹ lệ nhìn thấy cảnh này, chân mày bỗng nhíu lại hỏi. Nàng chính là mẫu thân Lâm Động, Liễu Nghiên. Toàn bộ những người đằng sau cản địch đều đã chết hết. Người làm tự gọi là La Lăng thở dài một hơi, sắc mặt khó coi, bàn tay thô ráp nắm chặt đại đao bên hông đã bị nhuộm vết máu. Tạ gia dùng hết tốc độ đuổi theo, với tốc độ của chúng ta khó có thể thoát được. Đợi lát nữa, dẫn số hộ vệ còn lại cản phía sau, phu nhân và các người khác lắm giữ lấy thời gian chạy tới Thiết Mộc Trang. Đến lúc đó, các người sẽ được an toàn. Liễu Nghiên và một số người phụ nữ khác trên mình mặc cẩm y liếc nhìn nhau rồi hai bên lặng lặng gật đầu, sau đó lặng lẽ sờ vào con dao găm trong tay. Đây là con đường cùng, đến lúc rơi vào Tạ gia, họ tuyệt không để mình trở thành con cờ của Tạ gia. Tất cả huynh đệ chuẩn bị cung tên bảo vệ phu nhân rời khỏi. La Lăng kia cũng là người quyết đoán, tay rút đại đao bên hông lớn tiếng quát. Khi nghe được lệnh, những hộ vệ còn lại mạnh dạn cắn răng, trên mặt đầy ý quyết chiến. Hừ hừ. Xong, trong lúc hậu vệ đang dừng lại xoay người chuẩn bị chặn Tạ gia đang đuổi giết họ, thì trong rừng rậm đột nhiên bắn ra vô số mũi tên, lập tức khoảng chừng 10 người bị mũi tên đó bắn thủng thân, máu tuôn đầm đìa. Cẩn thận, gian trận bảo vệ. Nhìn thấy cảnh này, La Lăng biến sắc vội vàng, quát lớn. Ha ha, Tạ Khiêm ta đích thân xuất mã, nếu ngay cả những con cá nhỏ như các người không thu thập được, vậy cũng có là quá hoang đường hay không? Sau khi tiếng quát của La Lăng vừa dứt, một tiếng xé gió lần nữa phát ra từ rừng cây. Theo đó, một đạo thân ảnh từ trong rừng thoáng hiện, vững vàng đáp xuống trên mặt đất, mỉm cười nhìn đám người La Lăng. Hắn không ai khác chính là gia chủ Tạ gia, Tạ Khiêm. Cùng lúc đó, 10 đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện cạnh Tạ Khiêm, lập tức vây chặt toàn bộ đám người La Lăng. Đem giao người ra đây, ta cho một đường sống. Tạ Khiêm nhìn La Lăng cười nói, ta lột lão lương ngươi. La Lăng dùng sức phun nước bọt về phía Tạ Khiêm, lớn tiếng mắng. Tạ Khiêm lùi nhẹ về sau 2 bước, tránh đống nước bọt đó, nụ cười trên mặt cũng mờ một chút. Hắn ngó chừng La Lăng, khẽ cười nói, đợi người rơi vào tay của ta, người sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Giết! Nghe được lời bình thản của Tạ Khiêm kia, những hộ vệ Tạ gia giống như thủy triều hướng tới, chuẩn bị liều chết bảo vệ chủ nhân, xông lên. Thấy tình hình này, La Lăng cắn chặt răng, hét lớn một tiếng, sau đó dẫn đầu mang theo đội ngũ ngắm thẳng phía vòng vây xông tới. Đang đang nương theo 2 đội nhân mã va chạm nhau, đao kiếm xẹt qua những tiếng vang trầm thấp, sau đó là máu tươi vùng tứ tung, lập tức bụi máu lan tràn một mảnh trong rừng. Giết! Mắt La Lăng đỏ ngầu, hắn giống như một con dã thú, đại đao trong tay mang theo nguyên lực cuồn cuộn, giận dữ chém giết như máy móc. Những kẻ địch trước mặt là địa nguyên cảnh hậu kỳ, lúc hắn liều mạng thì không ít hộ vệ Tạ gia đều bị hắn chém thành 2 khúc. Bất quá những hộ vệ đang xung quanh liều mình chết bên cạnh hắn cũng là một tình cảnh tương tự, từ từ gục ngã. Đang lại là một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. La Lăng ánh mắt giận dữ đỏ ngầu, lần này giơ thanh đao lên, nhưng lần này có một cỗ lực đột nhiên chuyển đến làm hắn không thể chống đỡ, lập tức phun một ngụm máu tươi, thân thể hắn như diều rứt dây bị văng ra phía sau đám đông. Tạ Khiêm tung thanh kiếm trong tay lên, sau đó lạnh lùng liếc nhìn La Lăng đang giãy giụa bò dậy, búng ra một đoạn kiếm trong tay biến thành một đạo kiếm quang nhanh như chớp ngắm đầu La Lăng bắn tới. Nhìn thấy đạo kiếm quang cấp tốc phóng đại dần lên trong đồng tử, La Lăng cảm nhận được cái chết đang cận kề. Bất ngờ giờ phút hắn không thể xuất lực chống lại, mà chỉ có thể nhắm từ từ mắt lại, thở một tiếng, nhưng chung quy không hoàn thành nhiệm vụ. Đinh! Xong, đang lúc La Lăng nhắm mắt chờ chết, một đạo hắc màng đột nhiên từ trong rừng sâu xuất ra, thật mạnh đụng vào đạo quang kiếm, đánh lát như đường trường. Ai? Nhìn ánh cảnh này, nhất thời sắc mặt Tạ Khiêm trở nên sợ hãi. Đại gia ngươi đây! Đối lại với tiếng quát Tạ Khiêm là một tiếng cười lạnh đến giận người, sau đó một đạo hồng ảnh mang theo một tiếng trầm thấp của mãnh hổ lao từ rừng rậm tới, phong thái chấn động hạ trước đám người La Lăng cùng Liễu Nghiên. Mọi người vội vàng nhìn, trên lưng hổ là một thiếu niên thân hình thẳng tắp như cây trường thương, vẻ mặt lạnh lùng, trên người toát ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Chương 87: Cản phía sau. Lâm động. Khi thấy thiếu niên cưỡi hổ, sắc mặt Tạ Khiêm hơi đổi, bởi vì có quan hệ không tệ với Lôi gia, hắn hiển nhiên nghe được Lâm động đánh chết Lôi Hình, đã thương Lôi Phích. Tuy nói lúc đầu nghe xong hắn có cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng chuyện xảy ra trước mắt làm cho hắn thực sự tin, với lại bắt đầu coi trọng và kiêng kỵ cái tên tiểu bối Lâm gia kia. Động Nhi. Vào lúc này Liễu Nghiên vừa thấy được thân ảnh thì gương mặt cũng lộ vẻ vui mừng, mà ngược lại gấp gáp vội vã hơn. Thực lực Tạ Khiêm đạt đến trình độ nào trong thâm tâm nàng là người rõ nhất, bởi vậy chỗ này nàng không muốn thấy Lâm động xuất hiện bất cứ cái gì ngoài ý muốn. Mẹ yên tâm, không có chuyện gì đâu. Lâm động quay đầu hướng Liễu Nghiên cười cười, sau đó vung tay lên, lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh phóng ra từ trong rừng rậm, đem đám người Liễu Nghiên bao vây bảo hộ. Điều trước nhất là đem những người bị thương dựng dậy băng bó vết thương. Thấy Lâm gia hộ vệ chết thảm trọng, đôi môi Lâm động mấp máy, trong con người lóe lên hàn quang chớp động, Chợt ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lướt qua trên người Tạ Kiêm. Lôi Tạ hai nhà đã cấu kết với nhau làm điều xấu và thủ đoạn cũng tùy tiện giống nhau a. Hắc, cha của ngươi ở chỗ này cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, mà tiểu xúc sinh như ngươi thật không biết lễ phép. Mặc dù thâm tâm Tạ Kiêm hơi đổi một chút, nhưng khi thấy một thiếu niên miệng còn hôi sữa đối với hắn chẳng chút khách khí, thì sắc mặt cũng trầm xuống cười lạnh. Cho ngươi mặt mũi, ngươi là người không biết xấu hổ, cần gì phải quan tâm. Lâm Động lắc lắc đầu trầm chọc nói, sau đó đem ánh mắt quét qua toàn trường. Lần này Tạ gia phái người không ít, bất quá may chỉ có một vị cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ là Tạ Kiêm mà thôi. Có lẽ tên kia cho rằng vậy là đủ. Tiểu xúc sinh, ngươi cho rằng có chút thực lực đứng trước mặt ta cuồng vọng sao? Hắc, vốn chỉ muốn bắt một ít gia quyến ngươi mà thôi, nhưng ngươi tự động tới cửa, vậy thì ta liền thu nhận. Tạ Kiêm cười một tiếng âm trầm, chợt vung tay lên. Hừ, theo cánh tay Tạ Kiêm vùng xuống, tại trong rừng rậm xung quanh tức thời có rất nhiều hàn quang bạo xạ tới, còn mang theo âm thanh xé gió hướng Lâm Động bắn tới. Hừ. Thấy thế, Lâm Động trong lòng hừ lạnh một tiếng, tay áo rung lên, vài đạo hắc mang bắn nhanh như tia chớp, trực tiếp đem toàn bộ mũi tên bắn gãy giữa không trung, tiếp đó kình lực không hề suy giảm, hung hăng xẹt vào rừng rậm, lập tức rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quả nhiên tiểu tử này rất hiểu ám khí, nghe được tiếng kêu thảm thiết trong rừng rậm truyền ra, Tạ Kiêm khẽ cau mày chợt cười lạnh. Lần này hắn mang người không ít nhân thủ, hắn còn không tin Lâm Động có thể từ trong tay hắn thuận lợi đem người đi giết. Tiếng quát lạnh của Tạ Kiêm vừa xong, nhìn mã Tạ gia sớm nhìn chằm chằm, liền nắm chặt vũ khí trong tay, trên mặt lộ vẻ hung quang hướng đám người Lâm Động tấn công liều chết. Cẩn thận! Thấy nhân mã Tạ gia vọt tới, La Lăng với sắc mặt tái nhợt vội vàng lên tiếng nhắc nhở. La Lăng thúc, người dẫn người bảo vệ mẹ ta cùng với các nàng trở về Tiết Mộc Tràng, những người còn lại hiệp trợ người ta cản phía sau. Lâm Động thở hơi dài, trầm giọng nói. Nghe được Lâm Động muốn một mình một người cản hậu, đám người La Lăng đều là biến sắc. Động Nhi, Liễu Nghiền cũng gấp giọng. Phu nhân xin yên tâm, Lâm Động thiếu gia không có việc gì đâu. Một vị hộ vệ cùng Lâm Động từ Thiết Mộc Tràng chạy tới vội vàng can ngăn Liễu Nghiên thấp giọng nói. Tốt, Lâm Động thiếu gia cẩn thận một chút. Thấy vị hộ vệ của Lâm gia vẫn còn tỉnh táo, nhìn mọi người nói vậy, trong mắt La Lăng cũng hiện vẻ kinh sắc, chợt hắn không nói thêm bất cứ lời nào. Trực tiếp quay đầu chắn trước đám người Liễu Nghiên, nhanh chóng rời đi, nhanh hướng về bên trong rừng rậm. Lâm Động từ trên lưng Tiểu Viêm nhảy xuống, bàn tay nắm chặt lại, lập tức một mảnh tiết kiếm đang nằm trên mặt đất bị hít trên tay. Nguyên lực hùng hồn từ đan điền nhanh chóng dữ dội tuôn ra, đem lá khô trên mặt đất bốn phía xung quanh chấn bay tứ tung. Rống, vào lúc này Tiểu Viêm cũng phát ra tiếng hổ gầm trầm thấp, thân thể khẽ cúi về phía trước, một cỗ lực lượng cực mạnh trong cơ thể cấp tốc ngừng tụ bùng phát. Tiểu Viêm hiện giờ đã đủ so sánh ngang với thiên nguyên cảnh cao thủ, hơn nữa da thịt rất dày, hành động nhanh nhẹn, lực sát thương lại lộ vẻ kinh khủng. Lâm Động cầm tiết kiếm trong tay, thoáng sau thân hình lướt tới, trực tiếp xông vào đám nhân mã Tạ gia, huy động tiết kiếm, mỗi một lần xẹt qua liền mang theo một đạo vết máu. Bang bang. So với Lâm Động vừa xuất thủ thì Tiểu Viêm kia hiển nhiên là càng thêm đáng sợ, thân thể to va chạm vào nhau, phàm là người đụng thì lồng ngực không khỏi lõm vào máu tươi phun như suối. Hổ chảo sắc bén cùng với răng nanh đều là dính đầy huyết nhục. Một người một thú trực tiếp đem toàn bộ nhân mã Tạ gia kiềm chế, lời hắn đi qua quả thực thi thể nằm ngổn ngang. Thấy nhân mã Tạ gia tổn hao nhanh như vậy, cho dù Tạ Kiêm không thể kiềm chế được, giống to một tiếng, thân thể hắn giống như kiêu ưng vọt về Lâm Động. Đại đao trong tay mang theo kình phong áp bức sắc bén, hung hăng bổ xuống đầu Lâm Động. Đinh, tuy nói đang ở trong vòng vây khốn, nhưng hắn ỷ vào tinh thần lực thần kỳ, tất cả mọi cử động này đều phản hồi đến đầu Lâm Động. Vì vậy, ngay khi Tạ Kiêm xuất thủ, đột ngột Lâm Động phát hiện, tiết kiếm trong tay nháy mắt rung lên, cực kỳ tinh chuẩn, điểm vào mũi đao kia. Hai cỗ nguyên lực lặng lề va chạm vào nhau, một cỗ kình phong mạnh mẽ khuếch tán mà ra, đem hơn 10 người xung quanh gần đó trực tiếp chấn lùi về đằng sau dài dài. Chính diện đỡ một đòn, cước bộ Lâm Động lùi về sau mấy bước, mà Tạ Kiêm kia ở không trung lộn một vòng mới có thể rơi xuống mặt đất. nhưng hắn chưa ra tay đánh tới Lâm Động lần nữa thì Lâm Động vọt tới đám người Tạ gia, huy động thiết kiếm, mỗi một lần huy động đều là mang theo vài tia máu. Vô Liêm Sỉ thấy Lâm Động căn bản không cùng hắn chính diện giao thủ mà tận dụng khả năng đánh chết đám người Tạ gia, làm sắc mặt Tạ Khiêm tái mét. Hắn lần nữa nhanh chóng truy theo, song bất quá luận hắn đuổi theo thế nào không kịp được, bởi vì Lâm Động giống như con lươn, dưới tình huống hỗn loạn thì hắn giống như cá gặp nước, bóng người lướt qua khiến đám người Tạ gia chật vật chạy trốn. Thình thịch, suy, ngay lúc người Tạ gia đang chạy trốn, bên trong rừng rậm từng đạo hắc mang lặng lẽ bắn ra, cực kỳ tàn nhẫn xuyên thủng một ít cổ họng những người đó. Ở thời điểm một người một thú tiến hành giết chóc, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, mười mấy phút mà nhân mã Tạ gia cơ hồ tổn thất phân nửa. Thấy vậy, Tạ Khiêm liền quát lên như sấm, lấy thực lực thiên nguyên cảnh của hắn tự tin quấn lấy Lâm Động, nhưng Lâm Động rất xảo trá, mỗi lần hắn đến thì Lâm Động dùng thân pháp có chút quỷ dị, dễ dàng bỏ hắn lại sau. Hô, quấy rối một lúc nữa, Lâm Động tính toán thời gian không sai biệt, vào lúc này đám người Liễu Nghiên hẳn là khoảng cách rất an toàn, lập tức từ trong miệng chuyển ra một đạo âm thanh, bàn chân điểm trên mặt đất một cái, thân hình bay bay lùi về sau, trực tiếp vọt trong rừng rậm. Tiểu Viêm hóa thành một đạo hỏa hồng vọt theo đám người Tạ gia kia, kinh tâm đạm hàn nhìn thi thể đầy rẫy trên mặt đất không dám đuổi theo. Đuổi cho ta! Tạ Khiêm sắc mặt âm hàn, đây là lần đầu tiên hắn kinh ngạc đến thế, với lại do vị thiếu niên làm ra, hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Lập tức quát một tiếng chói tai làm gương cho binh sĩ, nhanh chóng vọt vào rừng rậm hướng Lâm Động mà đuổi tới. Vừa mới vọt vào rừng rậm, Tạ Khiêm chỉ thấy một đạo hỏa hồng ảnh từ hướng xa chạy trốn, trong ánh mắt quang mang chớp động nhanh chóng đuổi theo. Sau khi Tạ Khiêm vừa mới xuyên qua một phiến tùng lâm, một đạo hàn quang không một tiếng động đột nhiên vùng hãn đâm tới. Tạ Khiêm giật mình vội vã vùng đao lên đón đỡ. Đinh đang trên thiết kiếm, nguyên lực hùng hồn tán ra làm cho bàn tay lắm đao của Tạ Khiêm run lên hồi. Thân hình vội vã lùi về sau, nghiến răng nghiến lợi nói, khá lắm tiểu xúc sinh gian xảo. Cho đến bây giờ hắn mới hiểu được Lâm Động kỳ thực không có rút lui ngay tức khắc, mà chỉ muốn ở nơi này ám toán hắn. Nếu không phải hắn phản ứng chậm một chút, vậy bây giờ thân thể Tạ Khiêm chỉ sợ không ít vết thương. Tên họ Tạ khốn khiếp kia, lần sau người cũng không có cơ hội vận khí tốt như vậy đâu. Ngay sau khi Tạ Khiêm lùi về phía sau, Lâm Động trong rừng lướt đi, hướng Tạ Khiêm cười một tiếng, xoay người vọt trong rừng rậm. Liền đó là một đạo hỏa hồng ảnh từ từ phóng cực nhanh, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Tạ Khiêm. Tiểu xúc sinh, ta muốn đem người băm thành vạn đoạn. Nhìn thân ảnh Lâm Động đi xa, sắc mặt Tạ Khiêm liền xanh mét, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh quẩn tại bên trong rừng rậm.